Một, nghe vậy. Thẩm Trường Thanh cũng không khuyên nữa, tuy rằng yêu tà của Thành Lư Dương là thiên địa hàm dưỡng mà thành, nhưng nghiêm ngặt mà nói, Trấn Ma Ti là thật sự có trách nhiệm không thể chối. Hai người đều im lặng. Chỉ là yên lặng nhìn lửa lớn bốc cháy. Bên ngoài Thành Lư Dương. Ở một phương hướng khác, Đặng Cốc vốn đang chờ ở bên ngoài, đột nhiên thấy bên trong sương mù dày đặc có ánh lửa nổi lên, ngay sau đó chính là sương mù dày đặc tan đi, ngọn lửa xuất hiện ngập trời, làm cho bầu trời đêm trong bóng tối đều được thắp sáng hoàn toàn. Thành Lư Dương cháy. Mặt hắn đầy kinh ngạc. Hình ảnh lửa lớn nuốt chửng cả tòa thành, thật sự là vô cùng đồ sộ. Cho dù là đứng ở vị trí rất xa, Đặng Cốc đều có thể cảm nhận được rõ ràng luồng khí tức nóng rực làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Chờ một chút. Thành Lư Dương sẽ không vô duyên vô cớ cháy, chẳng lẽ là Thẩm trưởng lão thành công? Hắn trong nháy mắt nghĩ tới việc khác. Từ khi Thẩm Trường Thanh tiến vào Thành Lư Dương đến bây giờ, hầu như chỉ mới hơn một ngày mà thôi. Hiện tại, Thành Lư Dương đột nhiên xuất hiện lửa lớn, khẳng định không phải là vô duyên vô cớ. Dù sao, yêu tà đều rất ghét lửa, cho dù là yêu tà mạnh mẽ, căn bản không sợ lửa bình thường, nhưng cũng như thế. Cho nên, ngọn lửa bao trùm Thành Lư Dương, khẳng định không phải là yêu tà phóng ra. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại một khả năng. Lửa lớn xuất phát từ trong tay của người khác. Đặng Cốc ngay lập tức nghĩ đến chính là Thẩm Trường Thanh. Không được, ta phải đi xem tình huống. Nghĩ đến khả năng này, hắn nhất thời liền ngồi không yên. Chỉ là, Thành Lư Dương hiện tại bị lửa lớn nuốt chửng, trực tiếp vào thành hiển nhiên là không thực tế, nếu như lửa lớn thật sự là do Thẩm Trường Thanh làm ra, đối phương cũng sẽ không ở lại bên trong thành rì. Bằng không coi như là tu vi cao tới đâu, bị ngọn lửa lớn như vậy bao phủ, đều có khả năng bị đốt cháy thành than củi. Bởi vậy, Đặng Cốc không có trực tiếp vào thành tìm kiếm, mà là theo một phương hướng khác, sau đó tìm kiếm chung quanh Thành Lư Dương. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu như Thẩm Trường Thanh rời khỏi Thành Lư Dương, khẳng định sẽ không đi xa, chỉ cần đi một vòng chung quanh Thành Lư Dương, 100% có thể tìm được hành tung của đối phương. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Đặng Cốc thấy được thân hình của Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc. Thẩm trưởng lão, Tuần trấn thủ. Nghe được âm thanh, hai người đều quay đầu nhìn lại, vừa lúc gặp được Đặng Cốc đến. Đặng trừ ma tới. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, phương hướng hắn vào thành, cùng phương hướng ra khỏi thành không phải một vị trí, cho nên cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải Đặng Cốc lúc này. Vốn tưởng rằng, đối phương hẳn là chờ ở cửa thành đông bên kia mới phải. Ngươi đã đến rồi. Tuần Khúc lạnh nhạt nói một câu, sau đó tầm mắt một lần nữa chuyển về ngọn lửa lớn trước mắt. Đi tới gần hai người, sắc mặt của Đặng Cốc có chút kích động, Tuần trấn thủ bình an vô sự đi ra. Quả nhiên là tin tức tốt, nếu không phải thực lực của ta không đủ, chỉ sợ đã cùng tiến vào với Thẩm trưởng lão. Hừ, Quý Thiên Lộc là ước gì ta chết ở bên trong mới tốt. Tuần Khúc cười nhạt. Ông bị mắc kẹt bên trong Thành Lư Dương nhiều ngày như vậy, mới có người đến. Nói trong lòng không có bất mãn đối với Quý Thiên Lộc, đó là không có khả năng. Nghe vậy, Đặng Cốc cười xấu hổ, lời nói này, mặc kệ tiếp lời như thế nào đều là không đúng. Chỉ có thể à duy trì im lặng. Lửa lớn bốc lên. Cả một Thành Lư Dương rộng lớn, toàn bộ đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Hồi lâu sau, Tuần Khúc trầm giọng nói, bảo người của Trấn Ma Ti, thông báo tới các thành trì gần Thành Lư Dương, không được để cho bất luận bách tính gì tới gần nơi đây. À, vâng. Đặng Cốc sửng sốt một chút, sau đó mới có phản ứng, đối phương là nói với mình. Cúi đầu nhận lệnh. Hắn đưa một tay lên trên miệng, một tiếng huyết sáo lớn vang vọng bầu trời đêm. Quịch! Quịch! Có một con chim cùng loại với dạ oanh bay tới, rất nhanh liền đậu trên vai của Đặng Cốc. Ngay sau đó, liền thấy đối phương từ trong lòng lấy ra giấy trắng, sau đó cắt ngón tay một chút, dùng máu tươi viết vài chữ bên trong. Đợi sau khi viết xong, Đặng Cốc liền cuộn giấy trắng lại, nhét vào bên trong ống trúc cột dưới chân của dạ oanh. Vỗ vỗ đầu của dạ oanh. Dạ oanh nhất thời dương cánh bay đi, toàn bộ quá trình, chỉ kéo dài mười mấy hô hấp mà thôi. Ở lửa lớn của Thành Lư Dương. Ngọn lửa cháy đủ mấy ngày thời gian. Ánh lửa tận trời, coi như là ở các thành trì gần đó, đều có thể thấy được rõ ràng. Nhưng mà... Có mệnh lệnh của Trấn Ma Ti, người của triều đình đã hình thành một vòng vây ở thành Lư Dương, căn bản không để cho bất luận người nào tới gần. Đồng thời, vì tránh người hoài nghi, triều đình cũng phái người, làm ra hành động dập lửa giả dối. Trên thực tế, người của triều đình đạt được mệnh lệnh, đều là tùy ý để lửa đốt cháy thành Lư Dương. Vài ngày sau đó, thành Lư Dương hoàn toàn biến mất khỏi địa vực của phủ U Nam, vị trí trước kia, chỉ còn lại phế tích cháy đen. Về phần thi thể của bách tính trong thành, cũng tan thành mây khói là trong lửa lớn, không có nhiều dấu vết lưu lại. Yêu tà tai họa, đạp trên phế tích của thành Lư Dương, cảm nhận được nhiệt độ cực nóng vẫn chưa biến mất, một người trung niên mặc quan phục, sắc mặt không bi không hỉ, trong lòng lại âm thầm thở dài. Tiêu hóa. Tri phủ của thành Cao Giang. Thành trì bị hủy diệt trước mắt, tuy rằng không phải thành Cao Giang. Nhưng thực tế. Thành Cao Giang cách thành Lư Dương, thật ra không xa lắm. Lúc này thành Lư Dương bị hủy, trong lòng Tiêu Hóa cũng có áp lực rất lớn. Ông biết rõ, hủy diệt thành Lư Dương, cho tới bây giờ cũng không phải là thiên tai nhân họa cái gì cả, mà là yêu tà gây họa. Người của thành Lư Dương cũng không phải chết trong lửa lớn, mà là chết ở trong tay yêu tà. Thế nhưng, việc này, Tiêu Hóa đã chôn dưới đáy lòng thật sâu. Đây là một bí mật tính là mọi người đều biết, rồi lại không thể nói rõ. Chương 472, Thẩm Trường Thanh rất mạnh, hai, ở bên cạnh ông, một người mặc trang phục sư gia, cúi đầu nói, đại nhân đang thương tiếc cho bách tính đã chết của thành Lư Dương. Tiêu Hóa khẽ đáp, xem như trả lời. Sư gia nói, thiên tai nhân họa, đây là chuyện không thể dự đoán, đại nhân cũng không cần bi thương. Ngươi không hiểu. Tiêu Hóa lắc đầu. Sau đó, ông xoay người, nhìn về phía sư gia kia, sau khi trở về, giáng bố cáo, phàm là có võ giả giang hồ nguyện ý vào triều đình, đều có thể đi đến phủ nha môn, bản quan dự định mở rộng lực lượng phòng vệ của thành Cao Giang một chút. Trong thành không phải đã có quân lính canh giữ sao? Sư gia nghi hoặc. Tiêu Hóa nói, quân lính canh giữ là quân lính canh giữ, lực lượng của bản thân phủ nha môn cũng phải mở rộng một chút, nếu có tình huống đột nhiên xảy ra, cũng có thể xử lý đúng lúc. Ti chức tuân lệnh. Chuyện thành Lư Dương bị hủy, đã truyền khắp toàn bộ phủ U Nam. Không ít bách tính nghe nói tin tức này, đều rung động không ngớt. Nhưng việc này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đã không có quan hệ gì. Sau khi rời khỏi thành Lư Dương, hắn liền cùng đám người Tuần Khúc về tới thành Phá Sơn. Trong đại điện, Quý Thiên Lộc, Tuần Khúc cùng với Thẩm Trường Thanh ba người tập trung lại một chỗ. 20 vạn bách tính của thành Lư Dương bị giết, việc này tuy rằng là do yêu tà của thiên địa tự nhiên sinh sản gây nên, nhưng yêu tà rốt cuộc là yêu tà ở địa phương còn lại của phủ U Nam không trừ, từ đầu đến cuối đều là một uy hiếp. Tuần Khúc một lần nữa thay đổi quần áo, sắc mặt lạnh lùng. Sau khi rời khỏi thành Lư Dương, sát tâm của ông đối với yêu tà càng thêm mạnh mẽ so với ngày xưa. Quý Thiên Lộc trầm ngâm, nói, ý tứ của ông ta có thể lý giải. Chỉ là hiện tại lực lượng của Trấn Ma Ti không đủ, có thể ngăn cản yêu tà các nơi đã không dễ dàng, muốn nói toàn lực tiêu diệt, rất khó. Nếu như có thể đem tất cả yêu tà đều diệt, ông làm trấn thủ sứ, tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng vấn đề ở chỗ. Trấn Ma Ti hiện tại không có năng lực giết hết tất cả yêu tà. Không có biện pháp. Yêu tà thật sự là nhiều lắm. So sánh ra. Người của Trấn Ma Ti... Không có nhiều như yêu tà, không chỉ như vậy. Thực lực của yêu tà, tổng hợp lại cũng mạnh mẽ hơn so với Trấn Ma Ti không ít, dưới tiền đề như vậy, Trấn Ma Ti có thể ổn định cục diện hiện tại, đã không dễ dàng. Tuần Khúc hừ lạnh, không cần người khác ra tay, bản thân ta tự mình có thể đối phó, ta hiện tại muốn, chỉ là vị trí của những yêu tà ấy mà thôi. Dừng một chút, ông một lần nữa nói, lần này tộc yêu tà cùng với người của Vĩnh Sinh Minh. Đều âm thầm lẻn vào thành Lư Dương, phủ U Nam ta bao giờ đến phiên những thứ kia đi vào không kiên nể gì cả, nếu không cho một chút giáo huấn. Tộc yêu tà cùng Vĩnh Sinh Minh, chỉ sợ là quên, ai mới là chủ nhân của lãnh thổ này. Lần này, Tuần Khúc là thật sự nổi giận. Thành Lư Dương bị yêu tà tàn sát, lại có người của Vĩnh Sinh Minh lẻn vào. Phủ U Nam thật giống như là không bố trí phòng vệ, tùy ý hai bên đi vào. Đến lúc này. Ông cũng không thèm để ý sự việc có thể truyền ra hay không, hoặc là ở trên có thể trách tội xuống hay không, nếu như không giết yêu tà một phen, khẩu khí tích tụ trong lòng sẽ không trút ra được. Ông! Quên đi, ta sau đó sẽ nói người cho ông vị trí của một vài yêu tà, nếu như ông muốn giết, vậy giết đi. Quý Thiên Lộc đến cuối cùng không có ngăn cản. Trảm trừ yêu tà, ông làm sao không muốn, chỉ là bản thân phải tọa trấn tại thành Phá Sơn, không thể khinh động, cho nên mới ngồi xem những yêu tà ấy hung hăng ngang ngược tại địa phương khác mà thôi. Hiện tại nếu Tuần Khúc muốn làm, vậy để đối phương đi làm. Bên kia, Thẩm Trường Thanh cũng mở miệng, Thẩm Mỗ bên này cũng hy vọng đạt được vị trí của một vài yêu tà, nếu tới phủ U Nam, Thẩm Mỗ cũng không muốn chỉ là đơn thuần ở lại bên trong trấn Ma Ti tu dưỡng. Chém giết yêu tà, ta nghĩa bất dung từ. Quý Thiên Lộc không nói gì, ngươi mắng ai thế? Ông cảm giác trong lời nói của Thẩm Trường Thanh còn ý khác, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có theo đuổi vấn đề này. Chỉ là nhắc nhở một câu. Thẩm trưởng lão mới từ thành Lư Dương trở về, hơn nữa trải qua một phen đại chiến, ta kiến nghị ngươi nghỉ ngơi một chút, nếu như có sơ suất, ta cũng không dễ ăn nói với Đông Phương trấn thủ. Quý trấn thủ yên tâm, coi như là Thẩm Mỗ chết ở trong tay yêu tà, cũng kiên quyết không liên lụy trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, ta không phải có ý này. Quý Thiên Lộc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Hai người từ thành Lư Dương trở về, đều hình như là ăn thuốc nổ, rất có đem ý yêu tà của phủ U Nam tru diệt. Bất quá ông cũng có thể lý giải. Tất cả bách tính của thành Lư Dương bị tàn sát, thân là nhân tộc, trong lòng nếu như không có phẫn nộ, đó chính là giả. Sự thay đổi của hai người hiện tại, cũng phù hợp với lẽ thường. Nghĩ vậy, Quý Thiên Lộc nói, Thẩm trưởng lão nguyện ý ra sức vì phủ U Nam, ta cũng không có đạo lý ngăn cản, sau đó cũng như Tuần trấn thủ, ta sẽ nói người đưa cho ngươi một phần tư liệu của yêu ta. Vậy cảm ơn. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Trên bản điều khiển tuy rằng còn có hơn 300 điểm giá trị giết chóc, nhưng đối với hắn mà nói, hơn 300 điểm giá trị giết chóc, có thể nâng cao thực lực không nhiều lắm. Hắn muốn càng nhiều giá trị giết chóc hơn, mới có khả năng đem hệ thống thân thể, thật sự đột phá đến cảnh giới đỉnh phong. Sau khi giao đấu cùng yêu ma, Thẩm Trường Thanh mới chính thức rõ ràng, tồn tại của cấp bậc yêu ma, đến tột cùng là mạnh mẽ cỡ nào. Đừng xem hắn nhẹ nhàng chiến thắng một con yêu ma. Thế nhưng, hung hiểm trong đó có bao nhiêu lớn, chỉ có bản thân mới biết được. Nghĩ đến một vài việc, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một chút, nói, có chuyện, ta thật ra là phải nhắc nhở hai vị một chút. Nhắc nhở, Quý Thiên Lộc cùng Tuần Khúc liếc nhau, sau đó đều nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Quý Thiên Lộc nói, tất cả mọi người là người một nhà, Thẩm trưởng lão có chuyện không bằng nói thẳng. Chương 473, Hổ Nha Đao, 1, bên trong trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, hẳn là có người của Vĩnh Sinh Minh, tuy rằng chưa chắc là yêu nhân, nhưng âm thầm đầu hàng Vĩnh Sinh Minh, đó là không thể nghi ngờ. Cái gì? Sắc mặt của hai người đều biến đổi, Quý Thiên Lộc vẻ mặt xấu xí, Thẩm trưởng lão nói là sự thật, bên trong trấn Ma Ti do bản thân mình quản lý, lại có người của Vĩnh Sinh Minh, đó chính là phản bội. Bất luận thủ lĩnh của một thế lực nào, đối với chuyện thuộc hạ của mình xuất hiện phản bội, đều là không có thể tha thứ. Theo lời nói vừa dứt, khí tức trong đại điện đều trở nên ngưng trệ. Thẩm Trường Thanh thần thái như thường, thản nhiên mở miệng, ta ở trong thành Lư Dương gặp phải yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, bọn họ nghĩ lầm ta là Tuần trấn thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Vĩnh Sinh Minh là rõ ràng biết Tuần trấn thủ bị mắc kẹt bên trong thành Lư Dương. Mà Tuần trấn thủ bị mắc kẹt bên trong thành Lư Dương mới bao nhiêu ngày, còn có Quý trấn thủ tận lực áp chế tin tức, vài ngày trước căn bản không có ai rõ ràng. Chỉ có về sau tin tức truyền ra, mới có một vài người biết được, tính toán thời gian, chênh lệch không được một hai ngày, Vĩnh Sinh Minh liền chiếm được tin tức này, như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì, ta tin tưởng hai vị hẳn là rõ ràng hơn nhiều so với ta. Lời nói vừa dứt, Thẩm Trường Thanh cũng liền ngậm miệng không nói. Nói đều nói đến cái phần này rồi, đã chỉ ra tới mức không thể lại chỉ ra. Quý Thiên Lộc cùng Tuần Khúc không thể không rõ. Tỉnh. Yên tĩnh giống như chết, sắc mặt của Quý Thiên Lộc cùng Tuần Khúc hai người thay đổi liên tục, trong mắt khi thì có lửa giận hiện lên, khi thì lại có sát ý xuất hiện, một lúc lâu. Quý Thiên Lộc thở sâu, Thẩm trưởng lão cung cấp tin tức rất quan trọng, việc này ta sẽ chăm chú điều tra, tuyệt đối sẽ không khiến kẻ phản bội tiếp tục ẩn núp bên trong trấn Ma Ti. Không có chuyện gì, ta cáo từ trước, chém giết yêu tà của thành Lư Dương, Thẩm trưởng lão có công rất lớn, nếu như còn có đồ vật gì bên trong trảm yêu đường, là thẩm trưởng lão cần, có thể đi đổi, công huân tiêu hao, đều tính cho ta là được. Quý Thiên Lộc khi đang nói chuyện, đem lệnh bài thân phận của mình, trực tiếp dùng sức ném ra, bay đến trước mặt của đối phương. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận lệnh bài, ông quyền nói, cảm ơn, cáo từ. Trong đại điện, chỉ còn lại Quý Thiên Lộc và Tuần Khúc hai người, ai cũng không nói gì, đều tự giữ im lặng. Ước chừng một khắc sau, âm thanh lạnh nhạt của Tuần Khúc vang lên trong đại điện, những lời Thẩm Trường Thanh nói, hẳn là không phải giả, bên trong trấn ma ti đích thật là có người của Vĩnh Sinh Minh, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như chúng ta không xử lý, hậu hoạn vô cùng. Ta biết, Quý Thiên Lộc bình tĩnh mở miệng, chuyện của kẻ phản bội, ta sẽ nghiêm tra, đầu hàng vào Vĩnh Sinh Minh là cùng với phản bội nhân tộc, những kẻ phản bội như vậy ta cũng sẽ không nhân nhượng. Vậy là tốt nhất. Thực lực của Thẩm Trường Thanh, quả thật là đã mạnh mẽ đến như vậy. Quý Thiên Lộc thay đổi một chủ đề câu chuyện, tầm mắt rơi vào trên người của Tuần Khúc. Ông muốn từ trong miệng của đối phương, đạt được một đáp án chính xác. Tuần Khúc gật đầu, nét mặt có xúc động, thực lực của hắn rất mạnh, sự thật rất mạnh, tông sư đỉnh phong không hổ là tông sư đỉnh phong, hơn nữa hắn còn giống như luyện thành hai môn võ học chí cao của Phật môn. Một thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, coi như là ta, cũng không có nắm chắc chống lại. Có thể hắn sẽ là người đầu tiên có thể phá vỡ cực hạn của võ giả từ khi trấn Ma Ti thành lập hơn 300 năm tới nay. Rời đi từ đại điện, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa đi vào trảm yêu đường. Đối với hắn đến, lão già vốn phụ trách đổi đồ vật của trảm yêu đường thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Lại là ngươi. Nói xong, ông liền ý thức được bản thân nói lỡ, sau đó thay đổi khẩu khí. Không biết các hạ muốn đổi vật gì? Thẩm Trường Thanh đem lệnh bài của Quý Thiên Lộc lấy ra, lão già thấy cái này, chính là thuần thục đem danh sách lấy ra. Đối với chuyện này, hắn không có mở ra xem, mà là trực tiếp nói, ta muốn đổi Thanh Hổ Nha Đao. Một lần nữa đi ra từ trảm yêu đường. Bên hông của Thẩm Trường Thanh, đã thêm một thanh bảo đao. Chuôi đao đen kịt, trong mơ hồ có thể thấy được đường hoa văn màu vàng, cẩn thận nhìn kỹ hoa văn điêu khắc, như một con mãnh hổ đang há miệng, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng không nhịn được nổi lên hàn ý, Hổ Nha Đao. Trước kia chính là bảo đao trong tay của một vị cường giả giang hồ, sau này vị cường giả giang hồ kia cầm đao nhập ma, giết chóc không ít bách tính cùng với cường giả giang hồ khác, trấn ma ti phải ra tay, mạnh mẽ trấn áp người này. Như vậy, Hổ Nha Đao liền trở thành một món bảo vật trong trấn ma ti. Hổ Nha Đao ngụ ý không rõ, đã từng có không ít người trở thành chủ nhân của thanh đao này, nhưng cuối cùng đều rơi vào kết quả đột tử, các hạ nếu như nắm giữ thanh đao này, còn phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại những lời vừa rồi của lão giả khi đổi Hổ Nha Đao, tay của Thẩm Trường Thanh lúc đó vươn ra cầm lấy chuôi đao. Khi chạm đến chuôi đao trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, có một luồng hung sát khí như có như không, đang từ trống truyền ra. Đối với luồng hung sát khí này, lúc nhận được Hổ Nha Đao, Thẩm Trường Thanh đã biết. Chỉ là hung sát khí đối với người bên ngoài mà nói, sẽ có khả năng ảnh hưởng tâm thần. Nhưng đối với hắn mà nói, lại không cần lo lắng điểm này, bản thân mình chủ tu bách chiến chân ý, chính là lấy hung sát khí làm chủ, hung sát khí của Hổ Nha Đao chỉ sẽ hỗ trợ lẫn nhau với bách chiến chân ý, tuyệt đối không có ảnh hưởng mặt trái. Cái gọi là không rõ. Thẩm Trường Thanh cũng không có để ở trong lòng. Thực lực đủ mạnh mẽ. Bất luận cái gì không rõ, đều không là phiền phức. Chương 474, Hổ Nha Đao, 2, rời khỏi trảm yêu đường. Hắn đi đem lệnh bài trả lại cho Quý Thiên Lộc, sau đó trở về chỗ ở của mình. Không bao lâu, Đặng Cốc một lần nữa tới cửa, Thẩm trưởng lão, đây là đồ vật quý trấn thủ lệnh cho ta mang đến cho ngài. Đó là một phần tài liệu. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận tài liệu, gật đầu, làm phiền. Không có gì. Tiễn Đặng Cốc. Trở lại trong phòng, Thẩm Trường Thanh mở tài liệu. Nội dung bên trong chính là các địa điểm tồn tại yêu tà của Phủ U Nam. Yêu tà tồn tại ở Phủ U Nam, thế mà không ít. Nhìn nội dung bên trong tài liệu, hắn cũng không nhịn được ân thầm giật mình một phen. Là bởi vì, địa điểm ghi chép trong tài liệu, thật sự là nhiều đến quá đáng. Liếc mắt nhìn sơ qua, đã có trên trăm địa điểm. Hơn nữa, yêu tà ghi chép trong tài liệu, yếu nhất đều là cấp quán, Nói cách khác, nếu như tính cả là dưới cấp oán, cái số lượng này ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Nhìn hồi lâu sau, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, phủ U Nam đã nghiêm trọng tới mức, có thể được cho là ngàn thương trăm lỗ, một phủ địa, có hơn 300 địa điểm yêu tà gây họa, thảo nào lưu lạc đến mức phải cầu viện thủ đô. Yêu tà gây họa, có một địa điểm tồn tại, đã có thể gây ra không ít tử thương. Ở các phủ khác, phàm là bất cứ địa điểm nào có yêu tà xuất hiện, Trấn Ma Ti đều sẽ phái người đem nó tiêu diệt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho yêu tà tồn tại thời gian quá dài. Giống như phủ U Nam, đồng thời tồn tại trên trăm con yêu tà, vậy có chút quá đáng. Cũng liền có thể nói rõ, vì sao Trấn Ma Ti của phủ U Nam sẽ cần đi đến thủ đô cầu viện. Không thể ngay lập tức tiêu diệt tất cả yêu tà, đã nói rõ Trấn Ma Ti của phủ U Nam hữu tâm vô lực. Còn có tình huống trước đó Tuần Khúc mắc kẹt bên trong thành Lư Dương mà xem. Yêu tà các nơi của phủ U Nam, thực lực xem như là tương đối mạnh mẽ. Không nói cái khác. Chỉ là ở trong tài liệu, Thẩm Trường Thanh liền thấy được không ít hơn 20-30 con quỷ quái cấp sát. Tuy nói cấp sát trở lên là không có. Thế nhưng, không có ghi chép trong tài liệu, không phải nói là thật sự không có. Nếu như thật sự là như vậy, dựa vào những trấn thủ sứ của phủ U Nam, có thể đem tất cả quỷ quái cấp sát tiêu diệt, không đến mức đến bây giờ, đều còn tùy ý để những quỷ quái cấp sát ấy hoạt động trong phủ U Nam, hoặc là phủ U Nam tồn tại yêu ma, khiến cho những trấn thủ sứ khác không thể phân tâm, hoặc là chính là có nguyên nhân khác, kiềm chế những trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh nhìn nội dung của tài liệu, trong lòng cũng thầm nghĩ. Nếu muốn làm rõ sự việc, phương thức đơn giản nhất, chính là đi tìm Quý Thiên Lộc hỏi một câu. Nhưng từ phương diện tài liệu mà xem, cho dù là thật sự có cái gì, Quý Thiên Lộc cũng không nhất thiết đồng ý nói với hắn. Cho nên, hỏi thăm, cũng là lãng phí thời gian. Nếu như tìm Tuần Khúc, ông có thể sẽ nói cho mình biết. Nghĩ đến Tuần Khúc, lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu lại. Tuy rằng tiếp xúc với đối phương không lâu, nhưng chỉ là từ thời gian tiếp xúc trong thành Lư Dương, hắn liền rõ ràng, đối phương chính là một người ghét ác như thù, đồng thời cũng là tương đối coi trọng mặt mũi. Bản thân mình đã cứu đối phương. Nếu như thật sự có vấn đề gì, khả năng giấu giếm không đáp của Tuần Khúc là không lớn. Bất quá, Thẩm Trường Thanh hiện tại cũng không có suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn chém giết yêu tà, đạt được giá trị giết chóc, mặt khác tăng cường chân ý võ đạo của bản thân. Sau khi chém giết con yêu tà trong thành Lư Dương, bách chiến chân ý từ 2 thành trực tiếp đột phá tới 6 thành. Khiến hắn có dự cảm. Bản thân mình đã tới gần cánh cửa đỉnh phong của hệ thống tinh thần vô cùng. Cái gọi là đỉnh phong, Thẩm Trường Thanh hiện tại đã biết, không phải bước vào 10 thành, mới xem như là đỉnh phong. Giống như hệ thống thân thể. Mới vào giai đoạn thứ 2, hoặc là thật sự đạt đến cảnh giới không thể tiến bộ của giai đoạn thứ 2, đều có thể là đỉnh phong. Cho nên, đỉnh phong của hệ thống tinh thần và đỉnh phong của hệ thống thân thể, cũng sẽ là như vậy, những thay đổi trong thức hải. Khiến Thẩm Trường Thanh có hiểu biết nhất định đối với hệ thống tinh thần đỉnh phong. Nếu như mình không đoán sai, chỉ cần bách chiến chân ý bước vào đến 7 thành, mình coi như là bước vào phạm vi đỉnh phong của hệ thống tinh thần. Mặc dù dựa theo ghi chép bên trong điển tịch, hệ thống tinh thần đỉnh phong không có phân chia cụ thể ra bao nhiêu thành. Thế nhưng, cảnh giới đạt đến trình độ nhất định, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút lĩnh ngộ. 7 thành coi như là bước vào hệ thống tinh thần đỉnh phong, như vậy mấy người các chủ trong tiềm tâm các, chỉ sợ không phải cường giả của hệ thống tinh thần đỉnh phong bình thường có khả năng sánh bằng được. 7 thành là đỉnh phong. 10 thành cũng là đỉnh phong. Có thể trở thành các chủ của phân các, bất luận là ai đều là cường giả tông sư đỉnh phong. Hơn nữa, mấy người các chủ của phân các, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Cứ như vậy, dù cho là lúc vừa trở thành các chủ, bọn họ chỉ là mới tiến vào phạm vi đỉnh phong của hệ thống tinh thần, như vậy trải qua nhiều năm như thế, cũng tất nhiên là đã đột phá tới một cảnh giới cao hơn. Điểm này, Thẩm Trường Thanh từ trên người của Dịch Ninh, đã có thể cảm nhận được đối phương tuyệt đối không chỉ là hệ thống tinh thần đỉnh phong bình thường đơn giản như vậy. Nói cách khác, nếu như bản thân mình giao đấu với Dịch Ninh, trước đây khi bách chiến chân ý chưa có đột phá, hắn hẳn là không phải đối thủ của Dịch Ninh. Thế nhưng hiện tại, vậy không nhất định. 6 thành chân ý, mặc dù không có bước vào phạm vi đỉnh phong, nhưng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hai thành chân ý rồi, đồng thời thân thể lại là bước vào giai đoạn thứ hai, thực lực tổng hợp, đủ để sánh ngang một cường giả của hệ thống chân chính đỉnh phong. Đương nhiên, những cái này chỉ là dự tính của bản thân Thẩm Trường Thanh. Nhưng hắn tin tưởng, dự tính của bản thân không có chênh lệch quá lớn so với thực tế. Chương 475, Thiên Cảnh, 1, đặc biệt sau trận chiến tại thành Lư Dương, khiến hắn sở hữu lòng tin rất lớn đối với bản thân. Mạnh mẽ như yêu ma. Cuối cùng đối mặt bản thân mình, cũng chỉ có thể chạy trốn. Dù cho con yêu ma kia, có thể là kẻ yếu nhất trong yêu ma, cũng là như thế. Yêu ma. Bản thân liền áp đảo trên tông sư cùng với quỷ quái, tông sư bình thường, không nói đánh bại yêu ma, coi như là chống lại, đều là một vấn đề rất lớn, lại cẩn thận nhìn tài liệu một chút. Sau đó, Thẩm Trường Thanh quyết định chọn một vài vị trí. Yêu tà của những vị trí này, thực lực nửa vời, tuy rằng có thể cống hiến lực lượng tinh thần sẽ không nhiều lắm, nhưng cũng không ít cấp giá trị giết chóc. Lại nói tiếp, yêu tà mạnh mẽ, cống hiến giá trị giết chóc sẽ không nhiều hơn bao nhiêu so với yêu tà nhỏ yếu, liền giống như con yêu tà trong thành Lư Dương, chỉ cung cấp được 200 điểm giá trị giết chóc mà thôi. 200 điểm giá trị giết chóc. Đặt ở quỷ quái, nhiều nhất chính là tương đương với 4 con quỷ quái cấp sát mà thôi. Luận về độ khó, con yêu tà trong thành Lư Dương, làm sao chỉ là 4 con quỷ quái cấp sát có thể bằng được, cho dù là 10 con quỷ quái cấp sát, cũng không phải đối thủ của con yêu tà kia. Cho nên, mặc dù yêu tà ghi chép trong tài liệu, mạnh nhất chỉ là quỷ quái cấp sát, nhưng có thể cung cấp giá trị giết chóc, lại không ít. Vì tiết kiệm thời gian, Thẩm Trường Thanh chọn yêu tà, đều là cách thành Phá Sơn không phải quá xa, hơn nữa khu vực của mỗi một con yêu tà, cũng không tính là rất lớn. Cứ như vậy, có thể cho hắn trong thời gian ngắn nhất, thu hoạch được đủ nhiều giá trị giết chóc. Nhưng trước đấy, vẫn phải nâng cao thực lực của chính mình một chút mới được, Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua bảng điều khiển, trong lòng rục rịch. Hắn luôn luôn có thói quen không để dành giá trị giết chóc không sử dụng. Mỗi một điểm giá trị giết chóc, chỉ cần là chiếm được, đều sẽ lập tức sử dụng. Không vì cái gì khác. Chỉ vì tăng cường tỷ lệ sinh tồn của bản thân. Nâng cao mỗi một phần lực lượng, đều có khả năng trong chiến đấu kế tiếp, phát huy ra tác dụng quan trọng. Nói nữa, giá trị giết chóc giữ lại, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu, cùng với giữ lại lãng phí, vẫn là toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của chính mình, sẽ thực tế hơn. Trầm tâm thần xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn giá trị giết chóc trong băng điều khiển, ngay sau đó, liền đem lực chú ý dừng ở Đại Nhật Kim Thân. Ngoại công và nội công. Hiện tại lấy ngoại công làm chủ. Ngoại công đột phá có thể nâng cao lực lượng tổng hợp trong thân thể của võ giả, đồng thời cũng có thể mở rộng đan điền, dung nạp càng nhiều chân nguyên. Cho nên, khi có giá trị giết chóc, hắn cũng không cần lo lắng, đó là lấy Đại Nhật Kim Thân làm chủ. Đợi giá trị giết chóc không đủ, hoặc là đạt đến giai đoạn nâng cao kế tiếp, mới có thể quay đầu nâng cao Đại Nhật Chân Kinh. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão của võ các chân ý, bách chiến chân ý, sáu thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, tầng 29, không thể thăng cấp. Đại Nhật Chân Kinh, tầng 26, không thể thăng cấp, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 2, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, giết chóc, 16-300 điểm giá trị giết chóc tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng, Đại Nhật Kim Thân trực tiếp được nâng cao tới tầng 29. Tầng 29 của Đại Nhật Kim Thân khiến khí huyết trong thân thể của Thẩm Trường Thanh được tăng cường không ít. Khí huyết màu vàng. Trong mơ hồ, có vẻ như được tăng thêm một loại lực lượng huyền diệu nào đó. Thế nhưng loại lực lượng này vô cùng yếu ớt, hắn cũng không thể cảm nhận được bao nhiêu. Tiến vào giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể, khí huyết đã lột xác một lần, hiện tại Đại Nhật Chân Kinh đột phá tới tầng 29, khí huyết có xu thế tiến thêm một bước lột xác, chỉ là loại cảm giác lột xác này không phải mãnh liệt, muốn thật sự lột xác, không phải giai đoạn hiện nay có thể làm được. Thẩm Trường Thanh tiếc nuối lắc đầu. Hiện tại cảm giác lột xác rất yếu ớt, muốn thật sự lột xác thành công. Không phải Đại Nhật Kim Thân đột phá một tầng hai tầng có thể làm được, ít nhất, cũng phải nâng cao 8 tầng 10 tầng, mới có khả năng lột xác. Như vậy, đơn thuần là tiêu hao giá trị giết chóc, ít nhất phải là 4 con số. Hơn nữa, dựa theo tình huống 5 tầng gia tăng một lần mà xem, sau tầng 30, tiêu hao sẽ tăng thêm một bước. Phiền phức. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Là thật sự phiền phức. Không nên nhìn mỗi lần đạt được giá trị giết chóc, đều là mấy trăm điểm. Thế nhưng, vài lần thu hoạch giá trị giết chóc gần đây, hoặc là bởi vì gặp phải yêu tà mạnh mẽ, hoặc là bởi vì yêu tà tụ tập. Nếu như không có trùng hợp như vậy, muốn thu hoạch nhiều như vậy, hầu như là không có khả năng. Còn lại 16 điểm giá trị giết chóc, không có trợ giúp đối với nâng cao võ học, tâm thần của Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi bảng điều khiển. Tầm mắt nhìn về phía phòng. Nơi đó có không ít cái bình trống, bị vứt bỏ tùy ý ở nơi ấy. Chứa bên trong bình, là đan dược, mà đan dược, lại đến từ Trảm Yêu Đường. Lúc lấy đi Hổ Nha Đao, hắn thuận tiện đổi một vài đan dược bổ sung tiêu hao, mục đích chính là vì làm chuẩn bị cho nâng cao về sau. Chân nguyên bắt đầu khởi động. Đại Nhật Kim Đan trong đan điền chấn động một cái, có sóng nhiệt càn quét ra ngoài, đem tất cả cái bình đều bao bọc bên trong. Đối mặt chân nguyên cực nóng, cái bình căn bản không chịu được nhiệt độ cao như vậy, mấy nhịp hô hấp trôi qua, liền thấy cái bình tan chảy, hóa thành chất lỏng rơi xuống mặt đất, sau đó trộn lẫn với gạch đá của sàn nhà, không nhìn ra dấu vết rõ ràng. Làm xong tất cả chuyện này, Thẩm Trường Thanh mới đứng dậy từ trên giường, đi ra bên ngoài, nên nâng cao, toàn bộ đều nâng cao. Còn lại, chính là đi thu hoạch càng nhiều giá trị giết chóc hơn nữa. Vừa mở cửa, hắn liền ngẩn ra, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, Tuần Trấn Thủ ngày hôm nay vì sao rảnh rỗi đến đây, người đứng trước mặt, chính là Tuần Khúc. Chương 476, Thiên Cảnh, 2, không có cẩn thận nhận biết, Thẩm Trường Thanh cũng không biết, đối phương đã đứng ở ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy Tuần Khúc, cũng không thể tránh khỏi kinh ngạc một phen. Tuần Khúc mỉm cười, ta thấy khí tức của Thẩm trưởng lão có chút dao động, đoán là đang tu luyện, cho nên không có tự ý quấy rầy. Nếu như Thẩm trưởng lão ngày hôm nay không đi ra, vậy muốn gặp mặt phải qua một thời gian mới được, nhận biết của ông cũng vô cùng mạnh mẽ. Không cần cẩn thận tra xét cái gì, cũng có thể cảm thấy được ở bên trong nơi ở của Thẩm Trường Thanh, đang có một lực lượng bắt đầu khởi động. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới không có tự ý gõ cửa quấy rối, mà là đứng ở ngoài cửa chờ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương chính là trấn thủ sứ, tư thế bây giờ, hiển nhiên không có đem bản thân đặt ở vị trí của trấn thủ sứ. Dù sao, cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy qua, có người trấn thủ sứ nào, sẽ ở ngoài cửa yên lặng chờ một người trừ ma sứ. Dù cho trừ ma sứ kia, có thân phận trưởng lão của võ các, vậy cũng là như thế. Sau đó, hắn nghiêng người tránh ra, Tuần trấn thủ nếu tới, vậy đi vào ngồi xuống đi. Cảm ơn. Tuần Khúc không có từ chối, bước đi vào. Thẩm Trường Thanh thuận lợi đóng cửa. Trong tiểu viện, có đặt bàn ghế đá. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Thẩm Trường Thanh nói, Thẩm mộ ở đây cũng chỉ là vừa tới không bao lâu, không có nước trà chiêu đãi, Tuần trấn thủ xin đừng lấy làm phiền lòng. Thẩm trưởng lão nói đùa. Tuần Khúc lắc đầu bật cười, sau đó lại nghiêm mặt. Lại nói tiếp, Thẩm trưởng lão có ân cứu mạng với ta. Nếu như không phải ngươi tiến vào thành Lư Dương, có lẽ ta sẽ thua trong tay của con yêu tà kia, cho nên Thẩm trưởng lão cũng không cần thiết khách khí, dù sao vứt bỏ thân phận của ngươi và ta không nói, ta mới là người nợ ân tình. Trong lời nói, cảm kích của ông đối với Thẩm Trường Thanh cũng không hề ít, cũng không khó lý giải. Với thế cục của Trấn Ma Ti hiện tại, còn có tình huống của thành Lư Dương, Thẩm Trường Thanh dám một mình tiến vào bên trong, bản thân đã không dễ dàng. Nếu như đổi lại là bản thân ông, Tuần Khúc cũng không thể khẳng định bản thân có thật sự sẽ tiến vào thành Lư Dương, đi cứu một người trấn thủ sứ hay không, dù sao. Tiến vào thành Lư Dương cũng không có chỗ tốt gì cả. Dưới tình huống không có lợi ích liên quan, đối phương cam nguyện tiến vào thành Lư Dương cứu bản thân mình. Chỉ riêng một điểm này, ông đã nhận ân tình rất lớn. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, Tuần trấn thủ không cần khách khí. Quý trấn thủ nói ta tiến vào thành Lư Dương, cũng cho chỗ tốt tương ứng, nếu như không có lợi, ta cũng sẽ không tự ý đi vào bên trong thành Lư Dương mạo hiểm. Thẩm trưởng lão không cần lại khiêm tốn, chỉ dựa vào một chút đồ vật của Trấn Ma Ti, còn chưa đủ để khiến một vị cường giả tông sư đỉnh phong đi bán mạng, cho nên mặc kệ như thế nào, ta đều xem như là nhận ân tình này. Tuần Khúc khoát tay áo, kiên định suy nghĩ trong lòng của bản thân. Thẩm Trường Thanh lấy đi thứ gì, ông cũng là rất rõ ràng. Một chút đồ vật ấy, bình thường coi như không sai. Nhưng nếu muốn cho một vị cường giả tông sư đỉnh phong đi bán mạng, vậy hoàn toàn không đủ nhìn, đối phương trả lời. Theo Tuần Khúc xem ra, hoàn toàn chính là hành vi khiêm tốn. Thẩm Trường Thanh mân mê cái miệng, cũng không có giải thích nhiều. Quên đi. Đối phương cho rằng như thế nào, vậy cứ cho rằng như thế ấy đi. Dù sao thì một người trấn thủ sứ, nợ mình một ân tình, chung quy là một chuyện tốt. Dáng vẻ của hắn, rơi vào trong mắt của Tuần Khúc, chính là tương đương với cam chịu. Sau đó, Tuần Khúc nhìn thoáng qua hai bên, sau đó sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Thẩm trưởng lão nhất định rất tò mò, vì sao trong tài liệu ngươi đạt được lúc này, không có yêu tà ở cấp bậc yêu ma xuất hiện, thế nhưng dựa vào lực lượng của trấn ma ti, từ đầu đến cuối lại không có trấn áp được yêu tà của phủ U Nam. Trên mặt ông lộ ra thần thái cái gì ta cũng biết rõ, ngươi không cần gạt ta. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng thản nhiên gật đầu, không sai, Thẩm Mộ đích thật là có cái nghi vấn này, chỉ là cảm thấy trấn ma ti không nói, hẳn là có nguyên nhân của mình, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Nói tới cái phần này, hắn đối với mục đích của vị tuần trấn thủ này đến tìm chính mình, cũng có một vài suy đoán không sai biệt lắm. Tuần Khúc nói, Thẩm trưởng lão có cái nghi hoặc này, thật ra là bình thường, lại nói tiếp, Thẩm trưởng lão từng nghe nói đến thiên cảnh. Thiên cảnh, Thẩm Trường Thanh sửng sốt một chút. Hay thật? Thiên cảnh lại là thứ gì? Lúc nói chuyện với những cường giả này, hắn thường thường đều có thể cảm nhận được bản thân vô tri. Nhìn đến đây, Tuần Khúc không đợi Thẩm Trường Thanh nói ra, đã dẫn đầu giải thích, cái gọi là thiên cảnh, thật ra chính là một động thiên phúc địa tồn tại trong thiên địa, nghiêm ngặt mà nói, thiên cảnh cùng loại với di chỉ thượng cổ, nhưng khác biệt chính là, di chỉ thượng cổ chính là cường giả thượng cổ truyền lại, mà thiên cảnh, cũng là thiên địa tự nhiên hình thành. Diện tích của thiên địa là vô biên, có địa điểm được thiên địa ưu ái, không chỉ linh khí nồng nặc, hơn nữa tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo, loại địa phương đó, được gọi là thiên cảnh. Từ cổ chí kim, phàm là những nơi có thiên cảnh xuất hiện, đều sẽ dẫn tới đông đảo cường giả chen chúc tiến vào, tất cả đều là vì tiến vào bên trong thiên cảnh, tìm kiếm thiên tài địa bảo có khả năng tồn tại bên trong, lấy cái này để cải thiện bản thân mình. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh đối với cái gì là thiên cảnh, cũng có hiểu biết nhất định. Sau đó, hắn chính là nghĩ tới vấn đề trước, không khỏi nói, ý của Tuần Trấn Thủ là nói, phủ U Nam hiện tại không có trấn áp yêu tà, là có quan hệ với thiên cảnh. Đúng vậy. Tuần Khúc gật đầu. Thiên cảnh là bảo tàng trong thiên địa, cũng là bảo tàng của chúng ta, bên trong thiên cảnh sinh trưởng có rất nhiều thiên tài địa bảo, mà một vài thiên tài địa bảo trong đó, chính là có thể kéo dài tuổi thọ của nhân tộc. Chương 477, mời, 1, kéo dài tuổi thọ. Thần sắc Thẩm Trường Thanh khẽ biến, tin tức này, quả thật là khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Hai chữ tuổi thọ, từ trước đến nay đều là huyền diệu vô cùng. Khiến hắn không nghĩ tới, bên trong thiên cảnh, vậy mà còn có đồ vật có thể kéo dài tuổi thọ của nhân tộc. Tuần Khúc nói, thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ tồn tại trong thiên cảnh của, nhưng không phải mỗi một thiên cảnh đều có, đạt được hay không toàn bộ nhìn số phận của bản thân, cho nên mỗi khi có thiên cảnh xuất hiện, đều sẽ dẫn tới mọi người chen chúc tiến vào. Trong đó, chính là bao gồm trấn thủ sứ. Trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh lặp lại một lần. Không sai, trấn thủ sứ. Sắc mặt Tuần Khúc trịnh trọng. Thẩm trưởng lão hẳn là rõ ràng, bất luận một người trấn thủ sứ nào, đều có hạn chế của tuổi thọ, hơn nữa tuổi thọ ngắn hơn rất nhiều so với võ giả bình thường muốn, thế nhưng thiên tài địa bảo trong thiên cảnh, có thể đột phá cái hạn chế này, đã từng có trấn thủ sứ đạt được đồ vật kéo dài tuổi thọ trong thiên cảnh, do đó sống lâu hơn rất nhiều so với trấn thủ sứ bình thường. Bởi vậy mỗi một lần thiên cảnh xuất hiện, đều sẽ dẫn tới trấn thủ sứ tranh đoạt. Cho nên ý của Tuần Trấn Thủ là tình huống hiện tại của phủ U Nam là bởi vì trấn thủ sứ đã tiến vào bên trong thiên cảnh. Thẩm Trường Thanh hỏi. Ý tứ biểu đạt trong lời nói của Tuần Khúc khiến hắn có một vài suy đoán đối với phía sau. Từ 10 ngày trước, phủ U Nam có thiên cảnh xuất hiện, trấn ma ti của địa phương khác đều phái trấn thủ sứ tiến vào trong thiên cảnh, cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu tạo thành trấn thủ sứ của phủ U Nam lúc này thiếu thốn. Chỉ là tin tức của thiên cảnh bí mật, có thể nhận được tin tức, ngoại trừ các trấn thủ sứ, chính là thượng tầng của những đại phái đứng đầu. Cho nên đến nay, tin tức thiên cảnh xuất thế, cũng không có truyền ra bao nhiêu. Tin tức của Tuần Khúc lần này mang đến, khiến Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn lại thế giới này một chút. Sự tồn tại của di chỉ thượng cổ, còn có thể lý giải. Như vậy thiên cảnh tồn tại, liền có chút huyền diệu. Từ trong lời nói của đối phương, hắn biết tầm quan trọng của thiên cảnh, đối với bất luận một người trấn thủ sứ nào, hoặc là cường giả giang hồ mà nói, tiến vào thiên cảnh đều có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, trong đó. Làm phức tạp trấn thủ sứ chính là vấn đề tuổi thọ. Nếu có thể đạt được đồ vật tăng thêm tuổi thọ trong thiên cảnh, đó chính là vô cùng quý giá. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hỏi, nếu thiên cảnh quan trọng như vậy, vì sao trấn thủ sứ của thành Phá Sơn không đi vào? Với cách nói của Tuần Khúc mà xem, thiên cảnh xuất hiện. Hẳn là mỗi một trấn thủ sứ, đều chen chút tiến vào mới phải, Tuần Khúc làm ra vẻ đã sớm biết ngươi sẽ hỏi như vậy, sau đó liền mở miệng giải thích, thiên cảnh mỗi một lần xuất hiện, lối vào mở ra chỉ duy trì một ngày trôi qua, lối vào của thiên cảnh sẽ đóng. Mà trước khi thiên cảnh xuất hiện, không có dị tượng gì xuất hiện. Chỉ có khi lối vào mở, mới có dị tượng của thiên cảnh. Mặt khác lối vào của thiên cảnh mỗi một lần đóng lại, cách 7 ngày sau, mới một lần nữa mở ra, mỗi một lần thiên cảnh xuất hiện, tổng cộng sẽ mở ra 4 lần, sau 4 lần, thiên cảnh sẽ biến mất, chờ đợi thời cơ xuất hiện trên thế giới. 7 ngày mở ra một lần. Mỗi lần mở ra một ngày. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm tư, nếu như dựa theo cách nói của Tuần trấn thủ, chẳng phải là nói rõ, còn 4 ngày nữa, thiên cảnh sẽ lại một lần nữa mở ra. Lần đầu tiên thiên cảnh xuất hiện, là ở 10 ngày trước, đó là lần đầu tiên mở ra. Sau đó cứ suy tính 7 ngày. 3 ngày trước, chính là thời gian mở ra lần thứ 2 của thiên cảnh. Như vậy 4 ngày sau, sẽ là thiên cảnh mở ra lần thứ 3. Không sai, 4 ngày sau thiên cảnh sẽ mở ra lần thứ 3, ta vốn dự định đi vào thiên cảnh lúc mở ra lần thứ 2, sau đó bởi vì chuyện của Thành Lưu Dương, mới bị lưu lại. Tuần Khúc gật đầu, ông vốn có dự định lúc thiên cảnh mở ra lần thứ hai, tiến vào bên trong, ai biết được Thành Lưu Dương lại xảy ra vấn đề. Thân là trấn thủ sứ. Mặc dù cơ duyên trong thiên cảnh phong phú, cũng phải quay đầu xử lý chuyện của yêu tà. Kết quả, ngựa già rớt móng trước. Tiến vào bên trong Thành Lưu Dương, không nói chém chết yêu tà, còn bị yêu tà làm mệt nhọc vài ngày, lại một lần nữa bỏ lỡ thời cơ thiên cảnh mở ra. Thiên cảnh mỗi một lần xuất hiện, đều là đại biểu cho cơ duyên lớn, cho nên vì cam đoan cơ duyên, trong Đại Tần liền có một quy định bất thành văn, đó chính là thiên cảnh xuất hiện ở nơi nào, liền thuộc về cơ duyên ở nơi ấy, người của các phủ khác không thể nhúng tay. Giống như lần này, thiên cảnh xuất hiện tại phủ U Nam, như vậy không phải người bên trong phủ U Nam, liền không thể tiến vào thiên cảnh, bằng không sẽ bị tấn công tập thể. Tuần Khúc nói đến đây, đổi đề tài. Sau đó nhìn về phía mặt của Thẩm Trường Thanh, lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng có một điểm khác biệt, trong chính phủ của Đại Tần, bất luận phủ nào xuất hiện thiên cảnh, người của thủ đô đều có tư cách tham dự, nhưng bởi vì thời gian mở ra của thiên cảnh có hạn, thêm vào tin tức truyền lưu qua lại, thủ đô sẽ rất ít phái người tiến vào thiên cảnh tranh đoạt. Lần này ta nợ Thẩm trưởng lão một ân tình, cho nên đem tin tức của thiên cảnh nói một chút, thuận tiện cũng là muốn mời ngươi cùng tiến vào thiên cảnh, ngươi và ta liên thủ, có cơ hội đạt được càng nhiều cơ duyên trong thiên cảnh. Cuối cùng, Tuần Khúc nghiêm mặt. Ông lần này đem tin tức của thiên cảnh nói ra. Một là vì trả Thẩm Trường Thanh một ân tình, hai chính là nhìn trúng thực lực của Thẩm Trường Thanh. Mỗi một lần thiên cảnh mở ra, đều sẽ là tranh đoạt kịch liệt. Tuy nói thực lực của trấn thủ sứ rất mạnh mẽ, người có thể uy hiếp được trấn thủ sứ không nhiều lắm. Thế nhưng, tiến vào bên trong thiên cảnh, trấn thủ sứ của trấn Ma Ti khác, cũng là một uy hiếp. Nếu như là một món chí bảo tăng trưởng tuổi thọ đặt ở trước mắt, ai cũng sẽ không buông tay, phân cao thấp là tất nhiên. Chương 478, mời, 2, Tuần Khúc tự nhận thực lực không kém, nhưng nếu như chống lại các trấn thủ sứ khác, ông cũng không có nắm chắc quá lớn. Nếu có thể cùng Thẩm Trường Thanh liên thủ, như vậy liền ổn thỏa hơn rất nhiều. Đối phương không phải trấn thủ sứ, nhưng thực lực bản thân lại hơn hẳn trấn thủ sứ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cúi đầu trầm ngâm, không có lập tức cho ra câu trả lời. Ý đồ đến của Tuần Khúc, hắn xem như là rõ ràng toàn bộ. Tiết lộ tin tức của thiên cảnh, trả cho mình một ân tình, sau đó lại mời mình đi vào bên trong thiên cảnh, tranh đoạt cơ duyên. Nói ngắn gọn, Tất cả đều là thành lập ở tiền đề, thực lực của chính mình đủ mạnh mẽ. Trong trận đánh ở thành Lư Dương, thực lực của bản thân xem như là bị Tuần Khúc nhìn trúng, cho nên hiện tại mới có thể đến mời bản thân mình tiến vào bên trong thiên cảnh. Nếu như thực lực không đủ, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, coi như là đối phương muốn trả ân tình, chỉ sợ cũng sẽ không tiết lộ tin tức của thiên cảnh, lại càng không sẽ mời bản thân mình tiến vào bên trong thiên cảnh. Trên thực tế, đối với cơ duyên trong di chỉ, hắn đều không quá coi trọng. Dù sao cơ duyên lại lớn, có thể lớn như bản thân mình thu hoạch giá trị giết chóc, sau đó dùng bản điều khiển nâng cao sao? Chỉ cần có giá trị giết chóc, như vậy thực lực của bản thân đều có thể vững bước tăng lên. Thế nhưng, thực lực có thể nâng cao, Thẩm Trường Thanh lại không dám khẳng định, tuổi thọ của bản thân cũng có thể được nâng cao tương ứng hay không. Từ khi đến thế giới này cho đến bây giờ, hình như ngoại trừ yêu tà, cùng với yêu nhân đầu hàng vào yêu tà, không một ai có thể sống đủ lâu. Bất luận là cường giả tông sư đỉnh phong cũng tốt, hay là trấn thủ sứ cũng được, tuổi thọ đều có điểm cuối của mình. So sánh với kiếp trước, người của thế giới này, tuổi thọ không chiếm được ưu thế gì. Trăm năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như có thể sống lâu hơn, Thẩm Trường Thanh cũng không cam lòng, chỉ là trăm năm thời gian, tất cả liền hóa thành bụi bặm, hắn càng không hy vọng. Bản thân mình đến một ngày kia, sẽ lưu lạc đến mức đầu hàng vào yêu tà, để đổi lấy tuổi thọ dài hơn. Nguyên nhân chính là như vậy. Sau khi Tuần Khúc nói đến bên trong thiên cảnh, có thể có đồ vật tăng trưởng tuổi thọ, Thẩm Trường Thanh mới có thể do dự như vậy. Nếu đổi lại là lúc bình thường, hắn đã sớm mở miệng, thản nhiên của từ chối. Giống như lúc trước từ chối Dịch Ninh, căn bản là không mang theo do dự. Liên quan đến vấn đề tuổi thọ, bản thân mình cũng phải thận trọng đối đãi. Nhìn Thẩm Trường Thanh rơi vào trầm tư, Tuần Khúc cũng không quấy rối, đồng thời ông đối với tâm tính của Thẩm Trường Thanh cũng yên lặng khen ngợi một chút. Gặp nguy không loạn, không dao động vì ngoại vật. Nếu như là người khác, nghe nói đến tin tức của thiên cảnh, chỉ sợ là không cần suy nghĩ, sẽ trực tiếp gật đầu đồng ý, rất hiển nhiên. Mê hoặc của thiên cảnh tuy lớn, nhưng tâm tính của Thẩm Trường Thanh càng mạnh hơn. Có thể ổn định bản tâm ở trước mặt mê hoặc cực lớn, sau đó tự đánh giá lợi và hại trong đó. Người như vậy, thường thường có thể sống lâu hơn nữa cũng đi xa hơn so với người bình thường. Ước chừng hai khắc thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, không biết lần này thiên cảnh xuất hiện, là ở nơi nào, nếu như xuất phát từ thành Phá Sơn, cần bao nhiêu thời gian. Nghe vậy, trên mặt Tuần Khúc nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, thiên cảnh cách không phải quá xa, với lực lượng của ngươi và ta, nếu như toàn lực đi đường, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian là có thể đến. Ông biết. Thẩm Trường Thanh hỏi ra vấn đề này, trên cơ bản chính là đồng ý với đề nghị của mình. Có đối phương hỗ trợ, xác suất bản thân mình đoạt được chí bảo trong thiên cảnh sẽ tăng thêm rất nhiều. 2-3 ngày. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Sau đó hắn liền hỏi ra một vấn đề cuối cùng của bản thân, ta rất tò mò, Tuần Trấn Thủ vì sao không tìm Quý Trấn Thủ, hay là nói, lần này đi đến thiên cảnh, Quý Trấn Thủ cũng đã đi trước. Sự tình thiên cảnh liên quan rất lớn. Cùng với tìm một người ngoài như mình, còn không bằng tìm đến đồng liêu trong trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, ổn thỏa hơn rất nhiều. Tuần Khúc cười nói, Thẩm trưởng lão có điều không biết, trấn thủ sứ của một khu vực là không thể rời đi toàn bộ. Cần phải có trấn thủ sứ lưu lại ổn định cục diện, nếu như tất cả trấn thủ sứ đều tiến vào bên trong thiên cảnh, như vậy yêu tà tấn công quy mô, có ai có thể ngăn cản? Lần này là ta tiến vào thiên cảnh, Quý Thiên Lộc là ở lại bên trong trấn Ma Ti trấn thủ. Mấy người trấn thủ sứ khác, cũng là như vậy, phàm là ta chiếm được cái gì từ bên trong, sau đó đi ra, cũng phải phân cho bọn họ một phần. Thì ra là thế. Nghi hoặc trong lòng của Thẩm Trường Thanh rốt cục được giải đáp. Tuần Khúc bọn họ ai đi vào thiên cảnh, đều sớm có an bài, trấn thủ sứ không có đi vào thiên cảnh, phải ổn định cục diện của phủ U Nam. Đồng dạng, người tiến vào bên trong thiên cảnh, sau khi đi ra từ thiên cảnh, phàm là có thu hoạch gì, cũng phải lấy ra một phần, phân cho trấn thủ sứ khác. Cứ như vậy, liền không xuất hiện cục diện phân phối không đều, hoặc là người người tranh đoạt muốn đi vào thiên cảnh. Bên trong mấy trấn Ma Ti của phủ U Nam, thực lực của thành Phá Sơn xem như là yếu kém, cho nên lần này chỉ có một mình ta đi vào, thế nhưng các trấn ma ti khác, có thể đi vào không chỉ là một người trấn thủ sứ đơn giản như vậy. Mặt khác có vài đại phái giang hồ đứng đầu, tuy rằng bọn họ không có trấn thủ sứ, thế nhưng lấy ra một hai người cường giả tông sư đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng. So sánh ra, Thành Phá Sơn rất có khả năng, là nhóm có thực lực yếu nhất trong các thế lực tiến vào thiên cảnh, bất quá chỉ là một mình ta khả năng tiến vào mới có. Nếu như thêm vào Thẩm trưởng lão, thực lực của Thành Phá Sơn ta đã không kém. Tuần Khúc lại giải thích một câu, sau khi Thẩm Trường Thanh đồng ý, trong lòng ông cũng kiên định. Chương 479, tiên sinh có chút hợp ý cùng ta, một quyền giết chết yêu tà của Thành Lưu Dương. Cho dù là hiện tại, hình ảnh ấy vẫn đang khắc thật sâu vào trong đầu của Tuần Khúc. Tuần trấn thủ chuẩn bị lúc nào xuất phát? Đã quyết định đi, Thẩm Trường Thanh cũng không dự định lãng phí thời gian xuất hiện của thiên cảnh không nhất định, tất cả đều là chú ý vận khí, bản thân mình nếu như bỏ lỡ lần này, lần sau muốn đi vào thiên cảnh, vậy có chút không chính xác. Liên quan đến vấn đề tuổi thọ, hắn cũng không dám sơ suất qua loa. Tuần Khúc nói, Thẩm trưởng lão nếu như không có vấn đề gì, ngươi và ta hiện tại có thể xuất phát. Ta muốn nửa canh giờ thu xếp, sau nửa canh giờ, ta sẽ chờ Tuần trấn thủ tại cửa lớn của trấn Ma Ti. Không thành vấn đề, sau nửa canh giờ gặp, Tuần Khúc gật đầu, sau đó chắp tay rồi xoay người rời đi. Đều quyết định đi, ông cũng không thiếu nửa canh giờ. So sánh với thời gian mở ra tiếp theo của thiên cảnh, không nói nửa canh giờ, coi như là lưu lại một ngày, cũng hoàn toàn kịp. Ngoài Thành Phá Sơn, Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc hai người cùng nhau rời đi. Bọn họ không có cưỡi ngựa, hẳn là tốc độ của ngựa, so với người ở cảnh giới này như bọn họ mà nói, trái lại là chậm hơn không ít. Trừ khi là ngựa quý đỉnh cấp, bằng không, cưỡi ngựa trái lại sẽ ảnh hưởng tốc độ. Sau khi rời khỏi Thành Phá Sơn, Tuần Khúc nhìn con đường cổ phía trước, nghiêng đầu cười nói, thực lực của Thẩm trưởng lão, ta đã chứng kiến rồi, thế nhưng không biết khinh công như thế nào, không bằng ngươi và ta so thử một lần. So thử một lần. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu lại, đối với loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa hề sợ hãi. Nếu Tuần trấn thủ có cái suy nghĩ này, vậy so thử một lần đi. Tốt, Tuần Khúc chỉ vào phía trước, nói, địa điểm lần này xuất hiện thiên cảnh, là ở trong cốc trích tiên của Phủ U Nam, mà cốc trích tiên ở nơi mặt trời mọc. Chỉ cần đi theo phương hướng này, đợi nhìn thấy một pho tượng đá đạo nhân khổng lồ, đó chính là cốc trích tiên. Nói xong, ông dẫn đầu hành động, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lúc nhìn lại, đã xuất hiện ở chỗ xa hơn 10 trượng. Thật nhanh, Thẩm Trường Thanh âm thầm cả kinh, cũng không có chần chờ bao nhiêu, dưới chân khẽ động, cũng đuổi theo thân hình của Tuần Khúc. Trên con đường cổ, hai bóng người đang lao nhanh. Có người đi đường đi ngang qua, đều chỉ cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi vào mặt, sau đó cái gì đều không thấy rõ. Càng đuổi theo, Thẩm Trường Thanh lại càng kinh hãi. Hắn thừa nhận bản thân mình tại phương diện khinh công, vẫn xem như là điểm yếu. Thế nhưng, coi như là yếu như thế nào, đều mạnh hơn so với tông sư bình thường rất nhiều. Dù sao thực lực như thế này, coi như là khinh công lại yếu, lực lượng bạo phát, đều sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với các tông sư khác. Nhưng mặc dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh vẫn kinh ngạc phát hiện, bản thân mình có chút không theo kịp tốc độ của Tuần Khúc. Ngoài sự khiếp sợ, hắn cũng nghĩ tới một chuyện, đó chính là bất luận một người trấn thủ sứ nào, trước kia chí ít đều là võ giả tông sư hậu kỳ, tạo nghệ đối với võ học, nói không chừng đều thâm hậu hơn so với chính mình. Nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng thoải mái. Ở đây chính là núi Tiểu Khâu sao? Vương Mộ Bạch một thân áo trắng nho nhã, đứng ở trên đỉnh núi, quan sát cảnh tượng phía dưới. Trong tầm mắt của gã, núi Tiểu Khâu phía dưới, lúc này đã biến mất hơn phân nửa, con phố san sát, như là có một thành trấn, giấu ở nơi ấy, mà ở bên ngoài của núi Tiểu Khâu, cũng có quân lính canh giữ. Bất quá, Vương Mộ Bạch chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn quét những quân lính canh giữ, liền dời ánh mắt đi. Chính là quân lính canh giữ. Coi như là có trừ ma sứ cấp địa ở trong đó. Nhưng ở trong mắt của đại yêu, cũng không có gì khác con kiến hôi. Ở bên cạnh của Vương Mộ Bạch, người đứng lại là Đàm Thiên Cơ, hồi bẩm đại nhân, nơi này chính là núi Tiểu Khâu, trong núi Tiểu Khâu ẩn giấu có một con thiên tai, nhìn tình hình lúc này, thực lực của con thiên tài kia đã nâng cao không ít. Dứt lời. Trong giọng điệu của ông ta cũng có cảm thán. Đàm Thiên Cơ thân là trưởng lão của nội vụ các, đối với rất nhiều tình báo của Trấn Ma Ti, đều có một chút hiểu biết. Trong đó, có tình báo về thiên tài của núi Tiểu Khâu, theo tin tức mà xem, con thiên tài này chỉ là mới xuất hiện trong thời gian ngắn mà thôi, nhưng đã trưởng thành tới trình độ như vậy rồi. Luận tốc độ trưởng thành của nó, đã xem như là nghe rợn cả người. Nghe vậy, sắc mặt Vương Mộ Bạch ôn hòa, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục chân chính xuất thế, đi thôi, theo ta cùng đi nhìn con thiên tai này, đến tột cùng là trưởng thành tới tình trạng gì rồi. Vâng. Đàm Thiên Cơ cúi đầu trả lời. Sau đó hai người liền hướng về núi Tiểu Khâu. Núi Tiểu Khâu bị bao vây trong trong ngoài ngoài, hầu như là tới mức chật như nêm cối. Thế nhưng, Vương Mộ Bạch cùng Đàm Thiên Cơ hai người, cũng là công khai từ chính diện tiến vào núi Tiểu Khâu. Những quân lính canh giữ đối với sự tồn tại của hai người, hình như căn bản là không có phát hiện. Dễ dàng thoải mái. Hai người đã thành công tiến vào bên trong núi Tiểu Khâu. Đi ở bên trong thành trấn. Mặt đất được lót gạch đá, là chân thật như vậy, cửa lớn nhà dân hai bên đường đóng chặt, hình như bên trong căn bản không có người ở, trong con phố lớn như vậy. Lại thiếu đi sinh khí vốn có. Lĩnh vực của thiên tai quả nhiên không giống bình thường. Vậy mà chân thật như thế, nếu như không biết nơi này là lĩnh vực của thiên tai, ta đều suýt nữa cho rằng là một thành trấn bỏ hoang rất lâu. Đàm Thiên Cơ nhìn cảnh tượng xung quanh, trên mặt có thần sắc cảm thán. Quá thần kỳ. Ông sớm có nghe thấy đối với thiên tai, thế nhưng thật sự tiến vào lĩnh vực của thiên tai, vẫn là lần đầu tiên. Vương Mộ Bạch thản nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng lĩnh vực của thiên tai, vốn là không thật. Ý của đại nhân là... Thần sắc Đàm Thiên Cơ kinh ngạc, lời Vương Mộ Bạch nói, khiến ông ta có chút không phân biệt được, chương 480, tiên sinh có chút hợp ý cùng ta, hai, nghe vậy. Vương Mộ Bạch vươn tay, vuốt thử bức tường của một căn nhà ven đường, một loại xúc cảm lạnh lẽo xuất hiện ở đầu ngón tay gã. Lĩnh vực của thiên tai, theo ta thấy là chân thật tồn tại, không có bất luận cái gì khác biệt với thế giới bên ngoài, nếu như nói thế giới bên ngoài là đại thế giới, như vậy lĩnh vực của thiên tai liền xem như là tiểu thế giới. Đợi cho lĩnh vực trưởng thành đến trình độ nhất định, thân ngươi ở nơi đây, có thể cảm nhận được có cái gì khác biệt. Mặt của Đàm Thiên Cơ đầy vẻ ngơ ngác. Có cái gì khác biệt? Hình như là không có cái gì khác biệt. Ngay sau đó, Vương Mộ Bạch một lần nữa nói, nếu là một ngày kia, lĩnh vực trưởng thành đến mức còn lớn hơn so với thiên địa bị lĩnh vực bao phủ, như vậy ngươi nói thiên địa là thật, hay lĩnh vực là thật? Đàm Thiên Cơ lại không biết nên trả lời như thế nào, thấy cảnh này, Vương Mộ Bạch cười ôn hòa nói, cái gọi là thật giả, bất quá truy tìm chính là bản tâm mà thôi, thật hay giả, chỉ nằm trong một ý niệm của ngươi. Lời nói vừa dứt, Đàm Thiên Cơ như có suy nghĩ, Vương Mộ Bạch cũng không nói cái gì nữa, mà là chậm rãi hướng về trạch viện ở trung tâm của thành trấn. Cốc cốc. Cửa được gõ vang. Không bao lâu. Có âm thanh rất nhỏ từ bên trong truyền ra. Sau đó thấy được cánh cửa đóng chặt mở ra. Hai vị là... Mạc Tử Tấn nhìn hai người đứng trước mặt, sắc mặt có chút nghi hoặc. Vương Mộ Bạch cười nói, ta đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nơi đây có một thành trấn, cho nên muốn tới xin một ngụm nước uống, không biết các hạ có thuận tiện không, có bằng hữu từ phương xa tới, không thể lạnh nhạt, hai vị có thể đến đây, là vinh hạnh của tiểu sinh, sao lại có đạo lý từ chối, đều nhanh vào đi. Mạc Tử Tấn cũng cười. Hắn nghiêng thân thể, để Vương Mộ Bạch cùng Đàm Thiên Cơ hai người đi vào. Từ đầu đến cuối, Vương Mộ Bạch đều là vẻ mặt không thay đổi, dường như là thật sự chỉ vì uống nước. Về phần Đàm Thiên Cơ, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, lúc này bên trong thành trấn, một người cũng không có, ở đây lại xuất hiện một người, không cần phải nói, lai lịch của đối phương đều có thể rõ ràng. Thiên tai. Chủ nhân của lĩnh vực này. Một con thiên tai có thể đem lĩnh vực diễn hóa đến trình độ này, thật sự động tay, ông ta không có nắm chắc tất thắng. Nếu như đi một mình. Đàm Thiên Cơ lúc này đã xoay người rời đi. Thế nhưng có Vương Mộ Bạch, ông ta mới đè xuống xúc động trong lòng. Tiến vào đại đường ngồi xuống. Không bao lâu, Mạc Tử Tấn bưng hai chén nước đi đến. Đàm Thiên Cơ không dám uống nước ở đây, Vương Mộ Bạch thật ra là không có chú ý gì, trực tiếp bưng chén liền uống. Sau đó, gã liền đem chén không đặt ở một bên. Cảm ơn tiên sinh cho nước uống, bằng không hơn 10 dặm không một bóng người, không biết làm sao mới tốt. Chính là một chén nước mà thôi, không tính cái gì. Mạc Tử Tấn cười. Lúc này, Vương Mộ Bạch đứng dậy đánh giá đồ vật trong đại đường, như có hứng thú mà gật đầu, chữ tốt vẽ cũng tốt, xem ra tiên sinh cũng là một người đọc sách, không biết có từng thi đậu công danh. Gian khổ học tập nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thi đậu công danh. Ẩm Tử Tấn khẽ lắc đầu. Vậy quả nhiên là đáng tiếc. Vương Mộ Bạch thở dài, tỏ vẻ sâu sắc tiếc hận đối với chuyện này, nghe vậy. Mạc Tử Tấn không khỏi hỏi, ta thấy lời ăn tiếng nói của các hạ, cũng có khí thế của thư sinh, chẳng lẽ các hạ cũng là một người đọc sách, người đọc sách không tính là, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú đối với đại thế trong thiên hạ. Đại thế trong thiên hạ. Ánh mắt Mạc Tử Tấn sáng ngời, trên mặt có hứng thú. Xem ra các hạ đối với đại thế trong thiên hạ, có chút kiến giải đặc biệt, không biết tiểu sinh có thể thỉnh giáo một phen, thật ra không có kiến giải gì đặc biệt, nếu như tiên sinh rời khỏi đây, đi ra bên ngoài liền có thể phát hiện, bên ngoài chiến tranh phân loạn, người sống như cỏ rác, bình dân bị quyền quý tùy ý chém giết dường như heo dê, khổ không nói nổi. Cái gọi là hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sắc mặt của Vương Mộ Bạch như lộ ra vẻ trách trời thương dân, lắc đầu thở dài. Hưng bách tính khổ. Vong bách tính khổ. Mạc Tử Tấn tràn đầy cảm xúc, tiên sinh nói thật tốt, tiểu sinh cũng cảm xúc thâm hậu, tiên sinh cho rằng, phải làm như thế nào, mới có thể chân chính khiến cho thiên hạ thái bình đây. Vốn là xưng hô các hạ, cũng đổi thành tôn xưng tiên sinh. Nghe vậy. Vương Mộ Bạch cười nói, thế gian đã mục nát, trên cơ bản như vậy, bất luận cái thay đổi gì cũng đã không có tác dụng, chỉ có lật đổ thế gian mục nát, mới có thể có từ trên phế tích xây dựng một quốc gia mới. Mà muốn lật đổ thế gian mục nát, thứ có thể dựa vào chỉ có một, đó là bản thân chúng ta. Chỉ có lực lượng của bản thân đủ, mới có tư cách lật đổ tất cả, thiên hạ mới có thái bình chân chính. Trong đại đường, Đàm Thiên Cơ nghe những lời này, trong lòng có chút dao động, nhưng bề ngoài vẫn không lộ dấu vết. Dáng tươi cười trên mặt Mạc Tử Tấn càng trở nên rõ ràng, hình như là thấy được tri kỷ. Những lời tiên sinh nói, có thể nói là nói đến tâm khảm của tiểu sinh, thế gian bây giờ mục nát, đích thật là phải lật đổ mới được, chỉ là muốn lật đổ thế gian mục nát, há lại dễ dàng như vậy. Cố thủ một nơi, liền như chim thú trong lòng, tự nhiên không có tư cách làm được tất cả chuyện này. Âm thanh của Vương Mộ Bạch dần dần ôn hòa, mang theo một tia mê hoặc. Tiên sinh vì sao không rời khỏi chỗ này, nếu như rời khỏi đây, ngươi tự như tìm long rời uyên, chắc chắn khiếp sợ thiên hạ, rời khỏi đây. Mạc Tử Tấn buông tay, trên mặt có thần sắc bất đắc dĩ. Tiểu sinh làm sao không muốn rời đi, chỉ là lồng giam nơi này không gì phá nổi, với lực của một mình tiểu sinh, căn bản là không có khả năng lay động. Lại nói tiếp. Tiên sinh cùng ta có chút hợp ý, không bằng dâng ra bản thân, đến giúp ta phá bỏ lồng giam được không? Nói xong lời cuối cùng. Trong đôi mắt của Mạc Tử Tấn, đã hoàn toàn trở nên đen kịt, mà ở trong đôi mắt đen kịt, hiện ra một hình ảnh phản chiếu. Đó là hình ảnh phản chiếu của một con yêu ma có ba mắt, toàn thân mọc đầy vảy giáp,